Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Kim Bảo và đoàn đại hổ ban đầu chỉ định đến dọa Ngụy Thanh Sơn đóng cửa tiệm. Nhưng giờ bị mọi người dồn vào thế khó, không làm không được. Vương Kim Bảo trừng mắt nhìn Chu Cao Trung, đều tại lão tú tài nghèo kiết xác này xen vào, giờ hắn phải làm sao? Mọi người đều đang nhìn, bây giờ không bắt Ngụy Thanh Sơn thì không được. Chuyện của Ngụy Thanh Sơn, em vợ hắn Khâu Lão Lục chỉ nói là hắn cướp khách của mình, bảo hắn dọa cho Ngụy Thanh Sơn đóng cửa tiệm là được. Ai ngờ chuyện của Ngụy Thanh Sơn lại không đơn giản như vậy. Nghe Chu Cao Trung cứ đòi bắt Ngụy Thanh Sơn, Lâm Ngư hơi hoảng sợ. Ngụy lão thái viết đơn kiện là một chuyện, nhưng trực tiếp bắt người lại là chuyện khác. Phải vào ngục, sao có thể được? Vương Kim Bảo và Đoàn Đại Hổ nhỏ giọng bàn bạc. Đoàn Đại Hổ nói, có gì khó đâu, cứ bắt Ngụy Thanh Sơn giam vào ngục mấy hôm rồi thả ra là được. Chẳng phải chúng ta đều quen biết sao? Chủ tiệm không có ở đó, xem tên phu lang kia làm được gì, tiệm tự khắc sẽ phải đóng cửa. Vương Kim Bảo nghe cũng có lý, chỉ cần đừng để cấp trên biết là được, cứ bắt người giam lại dọa dẫm vài hôm. Hắn không tin có ai không sợ ngồi tù. Vương Kim Bảo ho khan một tiếng, Ngụy Thanh Sơn, đi theo chúng ta một chuyến, ngươi mang tội giết người, sao có thể dễ dàng tha cho ngươi được? Ngụy Thanh Sơn chỉ hừ lạnh một tiếng, chuyện Ngụy Nhị là thổ phỉ, cường đạo thì người trong thôn ta ai cũng biết, xem ra phải ra công đường một chuyến rồi. Lâm Ngư nắm chặt tay Ngụy Thanh Sơn. Ngụy Thanh Sơn nhỏ giọng nói với y vài câu rồi đi theo hai tên nha dịch. Mặt Lâm Ngư tái nhợt, y vịn vào bàn mới đứng vững được. Triệu Nguyệt Nguyệt vội vàng đỡ lấy y, ca. Lâm Ngư hít sâu vài hơi, Ngụy Thanh Sơn không có ở đây, nhà lại vắng người, Ngụy Thanh Sơn còn đang chờ y cứu, y phải giữ vững tinh thần. Tiểu Liễu, đóng cửa tiệm trước đã. Vâng, Thạch Tiểu Liễu và Ngô Thị cùng nhau đóng cửa tiệm. Lâm Ngư đẩy tay Triệu Nguyệt Nguyệt ra, ta không sao, Thanh Sơn ca cũng sẽ không sao. Câu này của Lâm Ngư không biết là nói với Triệu Nguyệt Nguyệt hay tự nói với chính mình. Y vội vàng chạy vào phòng tìm thứ Ngụy Thanh Sơn đã nói. Quả nhiên tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ trong tủ ở cuối giường. Y vội vàng lấy ra, nếu không có Ngụy Thanh Sơn nhắc nhở, y đã quên mất chuyện này. Bên trong là một miếng ngọc bội màu trắng sữa, không lớn lắm nhưng được chạm khắc rất tinh xảo. Lâm Ngư nắm chặt nó trong tay, trong lòng cũng thấy yên tâm hơn. Thạch Tiểu Liễu và Ngô Thị đứng trong sân, không biết phải làm sao. Chuyện lớn như vậy, hai người đương nhiên không thể bỏ đi. Xem có gì giúp được thì giúp. Triệu Nguyệt Nguyệt chưa từng trải qua chuyện này, sợ đến mặt mày tái mét, lúc rót nước còn làm đổ ra ngoài. Lâm Ngư xem xong ngọc bội liền cất kỹ. Y đứng thẳng người bước ra ngoài, Thạch Tiểu Liễu vội vàng chạy đến. Lâm Tiểu Mụ, người không sao chứ? Lâm Ngư lắc đầu, Triệu Nguyệt Nguyệt bưng bát nước đến. Ca, huynh uống nước đi. Ngô Thị cũng bước tới nói. Lâm Phu Lang, chúng ta đều thấy rõ con người của ngươi và Ngụy Lão Bản. Nếu có gì cần giúp đỡ cứ nói, chúng ta nhất định sẽ giúp. Ngô Thị vẫn luôn ghi nhớ ơn huệ của Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư đối với nhà thị. Lần này họ gặp nạn, việc lớn thị không giúp được, nhưng việc nhỏ thì vẫn có thể. Lâm Ngư uống nước xong, tâm trạng cũng ổn định hơn, y không thể hoảng loạn. Ngụy Thanh Sơn còn đang chờ y. Tiểu Liễu, ngươi có biết ai trên trấn viết đơn kiện giỏi không? Biết ạ, Lâm Phu Lang, ta đi với người. Thạch Tiểu Liễu lập tức đáp, Nguyệt Nguyệt, muội nhà với Ngô Nương Tử, phiền Ngô Nương Tử trông nom nhà cửa giúp ta, ta đi với Tiểu Liễu một lát. Vâng, Lâm Phù Lang cứ yên tâm đi. Lâm Ngư và Thạch Tiểu Liễu ra ngoài bằng cửa sau, ra đến đầu phố, y nhìn về phía con phố có cửa tiệm. Sau khi đóng cửa, những người xem náo nhiệt đã giải tán hết. Thạch Tiểu Liễu dẫn y đến một khu chợ nhỏ, cách chỗ họ ở không xa, đi một lát là tới. Dọc đường, có người vừa xem náo nhiệt xong, nhận ra Lâm Ngư, liền nhỏ giọng bàn tán với người khác về chuyện của hai người họ. Lâm Ngư ưỡn ngực thẳng lưng, bọn họ không làm chuyện trái với lương tâm thì không có gì phải sợ. Bây giờ cậu phải nhanh chóng cứu Ngụy Thanh Sơn ra. Lâm Ngư nhìn thấy sạp viết thư thuê mà Thạch Tiểu Liễu nói. Đó là một thư sinh trẻ tuổi, mặc áo dài màu xám nhạt, tóc búi gọn gàng, trước sạp không có khách, đang cầm sách đọc. Lâm Ngư vừa đi đến sạp hàng vừa nhìn thấy Chu Cao Trung cũng đang bày sạp ở đó. Lâm Ngư không nhịn được, bước nhanh đến trước mặt ông ta. Tướng công ta đã đắc tội gì với ông mà ông lại hãm hại hắn vào tù? Chu Cao Trung bị Lâm Ngư đột nhiên xông đến dọa cho giật mình, vội vàng lùi lại hai bước. Những chuyện đó của Ngụy Thanh Sơn không phải đều là sự thật sao? Đó đều là do mẹ ruột hắn nói, sao có thể là giả được? Thạch Tiểu Liễu cũng trừng mắt nhìn ông ta. Bà ta nói gì thì là nấy sao? Ta còn nói ông mãi chỉ là tú tài, thi mãi không đỗ đấy. Hừ, Chu Cao Trung bị Thạch Tiểu Liễu nói cho tức điên. Ngươi, Lâm Ngư thật sự tức giận. Nếu không phải Chu Cao Trung này xúi dục mọi người, bọn họ đã có cơ hội giải thích rồi. Tức giận, Lâm Ngư hất đổ sạp hàng của ông ta. Giấy trên bàn rơi vãi đầy đất, nghiên mực cũng đổ, làm bẩn hết giấy. Lâm Ngư hất đổ sạp hàng của Chu Tú Tài, giấy tờ trên đó đều bị mực làm bẩn. Chu Cao Trung đau xót đến mức mặt mày co rúm. Giấy của ta, việc buôn bán của ông ta vốn đã không bằng Lâu Thanh Phong ở đối diện. Tiền kiếm được mỗi ngày vừa phải mua bút mực giấy nghiên vừa phải ăn cơm. Nào đủ dùng, giấy lại rất đắt. Chu Cao Trung tức đến mặt mày co giật, run rẩy chỉ tay vào Lâm Ngư. Ngươi, sao ngươi dám? Không chỉ Chu Cao Trung không ngờ Lâm Ngư lại hất đổ sạp hàng của mình, mà ngay cả Thạch Tiểu Liễu đi theo cũng không ngờ tới. Nó đứng ngây người ra một lúc. Lâm Ngư tính tình vốn hiền lành, chưa bao giờ nổi nóng, vậy mà hôm nay lại hất đổ sạp hàng của Chu Cao Trung trước mặt mọi người. Lâm Ngư thật sự không nhịn được nữa. Thấy Chu Cao Trung trên phố là y tức đến mức đầu óc choáng váng. Tay nhanh hơn não, trực tiếp hất đổ sạp hàng của ông ta. Sau khi bình tĩnh lại, cậu cũng không sợ, nếu Thanh Sơn có mệnh hệ gì, ta sẽ không tha cho ông. Tiểu Liễu, chúng ta đi. Vâng ạ, Thạch Tiểu Liễu vội vàng đi theo Lâm Ngư. Cậu cười khẩy, còn không quên quay đầu lại chế nhạo Chu Cao Trung. Đáng đời. Lâm Ngư đến sạp hàng mà Thạch Tiểu Liễu chỉ. Thư sinh viết thư thuê là một người trẻ tuổi, mặc áo dài màu nhạt, tóc búi gọn gàng. Thấy Lâm Ngư đến, hắn vội vàng đứng dậy che chắn giấy tờ của mình. Vị tiểu ca nhi này, đừng hất đổ sạp hàng của ta. Vừa rồi hắn đã tận mắt chứng kiến sạp hàng của Chu Cao Trung bị hất đổ. Lâu Thanh Phong tưởng Lâm Ngư đến gây rối, sợ cậu cũng hất đổ sạp của mình. Tiểu ca nhi này trông có vẻ yếu đuối, nhưng không ngờ tính tình lại ngang ngược như vậy. Lâm Ngư hơi ngại ngùng. Tiên sinh hiểu lầm rồi. Ta đến đây là muốn nhờ tiên sinh viết giúp ta một lá đơn kiện. Lâu Thanh Phong vẫn giữ chặt giấy tờ, không buông tay. Ngươi muốn viết gì? Cứ nói ta nghe trước đã. Ta là chủ tiệm bánh bao họ Lâm. Ta tên là Lâm Ngư. Tướng công ta là Ngụy Thanh Sơn. Mấy hôm trước, Lâm Ngư còn chưa nói hết câu đã bị Lâu Thanh Phong cắt ngang. Hóa ra là ngươi, mấy hôm nay, chuyện của tiệm thịt họ Ngụy ngay cả một thư sinh như hắn, không màng đến chuyện bên ngoài cũng nghe được đôi chút. Lâu Thanh Phong nhìn Lâm Ngư, vẻ mặt có chút phức tạp. Ta nhận việc có quy củ, việc gian ác ta không nhận. Không có. Tướng công ta bị oan. Lâm Ngư lập tức phản bác. Thạch Tiểu Liễu cũng giúp cậu nói. Lâu tiên sinh, Ngụy lão bản không phải người như vậy. vậy ta hỏi ngươi vài câu. Lâm Ngư gật đầu, có phải không phụng dưỡng mẹ già không? Lâm Ngư vừa gật đầu vừa lắc đầu, có mà cũng không có. Lâm Ngư kể lại chuyện Ngụy Lão Thái Thiên vị trước khi chia nhà, còn suýt chút nữa hại chết Ngụy Thanh Sơn. Tiền bạc Ngụy Thanh Sơn kiếm được đều bị Ngụy Lão Thái chiếm đoạt hết. Ngụy Thanh Sơn chỉ được một căn nhà tranh rách nát. Lâu Thanh Phong lúc này mới giãn mặt. Nếu thật sự là kẻ bất hiếu thì hắn tuyệt đối không nhận việc này. Vậy còn chuyện giết đệ đệ, chiếm đoạt tài sản thì giải thích thế nào? Phải biết rằng hai chuyện này, chỉ cần một chuyện thôi cũng là trọng tội. Đây chẳng phải là cường hào ác bá sao? Lâm Ngư cặn kẽ kể lại đầu đuôi câu chuyện. Lâu Thanh Phong nghe xong, tức giận đập bàn. Trên đời sao lại có người đàn bà độc ác như vậy chứ? Năm ngoái, ai cũng sống trong cảnh khó khăn. Hắn không ngờ lại có người nhân lúc loạn lạc đi cướp bóc, giết người. Lâu Thanh Phong lập tức dọn sạp. Ở đây đông người quá, không tiện nói chuyện, ta về nhà ngươi viết. Ngươi kể lại mọi chuyện cho ta nghe một lần nữa. Lâm Ngư nhắc lại chuyện cũ, không khỏi đau buồn, lau nước mắt. Cảm ơn tiên sinh, một người nghĩa hiệp như Ngụy Thanh Sơn, hắn đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa vô tình hắn đã bị cuốn vào chuyện này. Chu Cao Trung dám xúi dục mọi người vu oan giá họa, hắn sẽ lột mặt bọn ác nhân này. Lâu Thanh Phong mài mực, bắt đầu viết đơn kiện. Ta sẽ viết hai lá đơn, một lá kiện người đàn bà kia vu oan giá họa, một lá kiện Vương Kim Bảo và Đoàn Đại Hổ lạm dụng chức quyền, tư thù cá nhân. Đến lúc đó tự khắc sẽ tra ra người đứng sau là ai. Lâm Ngư hơi ngạc nhiên, dân kiện quan, sợ là không thắng được. Không sao, người đứng sau này hoặc là có quan hệ với hai tên nha dịch đó, hoặc là nhận hối lộ của người ta, không thoát khỏi liên quan đâu. Cứ mạnh dạn mà kiện, Ngụy lão bản dám đi theo bọn họ, chứng tỏ không có chuyện gì. Đúng rồi, miếng ngọc bội ngươi nói còn không? Còn, ta đi lấy. Lâm Ngư vội vàng vào nhà lấy ngọc bội. Y đặt chiếc hộp lên bàn. Lâu Thanh Phong lấy ngọc bội ra xem xét, thấy miếng ngọc hòa điền này được khoét rỗng ở giữa, có chữ, nhạc, xung quanh chạm khắc hoa văn mây lành, tay nghề rất tinh xảo, không phải thứ mà người ở nơi nhỏ bé này có thể làm ra được. Ngô Thị và Thạch Tiểu Liễu chưa từng thấy thứ này, cũng thò đầu ra nhìn. Thạch Tiểu Liễu nghe chuyện vừa rồi, liền hỏi, Lâu tiên sinh, Trung Lang tướng là quan gì vậy? Có lớn hơn huyện lệnh ở trấn ta không? Lâu Thanh Phong xem xong liền cất ngọc bội vào hộp. Người khác có thể không biết nhà họ Nhạc ở kinh thành, nhưng Lâu Thanh Phong là tú tài, cũng coi như nửa người trong quan trường. Hắn đương nhiên biết, nhà họ Nhạc thế gia Trung Lương, có nhiều vị tướng quân nổi tiếng. Vị Nhạc Trung Lang tướng này đầu xuân đi dẹp loạn có ghé qua trấn trên một thời gian. Hắn đã nhìn thấy từ xa, tuy không quen biết Nhạc Trung Lang tướng nhưng hắn biết đó là người nhà họ Nhạc. Thấy miếng ngọc bội này, Lâu Thanh Phong hiểu ra, những gì Lâm Phu Lang nói đều là sự thật. Lý do hắn bảo Lâm Ngư kiện hai tên nha dịch kia cũng là vì miếng ngọc bội này. Dân kiện quan đương nhiên khó thắng, nhưng có miếng ngọc bội này, xem bọn họ còn dám làm càn không. Lâu Thanh Phong cười nói, Trung Lang tướng là võ tướng chính tứ phẩm của triều đình, huyện lệnh ở trấn ta chỉ là tòng cửu phẩm, ngươi nói xem Trung Lang tướng có lớn không? Thạch Tiểu Liễu ồ lên, Trung Lang tướng là quan lớn vậy sao? Lâm Ngư cũng kinh ngạc, không ngờ vị võ tướng hôm đó lại là quan lớn như vậy. Lâu Thanh Phong bảo Lâm Ngư cất kỹ ngọc bội, đây là vật quan trọng, có thứ này rồi thì không sợ hai tên nha dịch nhỏ nhoi kia. Lâm Ngư không ngờ miếng ngọc bội nhỏ bé này lại có tác dụng lớn như vậy. Y cẩn thận cất đi. Lâu Thanh Phong viết xong đơn kiện đưa cho Lâm Ngư. Chuyện này ta nhất định sẽ lo liệu, ngày mai ta sẽ cùng ngươi đến nha môn nộp đơn. Lâm Ngư rối rít cảm ơn, lấy một thỏi bạc đưa cho Lâu Thanh Phong. Cảm ơn Lâu tiên sinh đã ra tay giúp đỡ. Lâu Thanh Phong đẩy trả lại. Không ngờ Ngụy lão bản lại là người chính trực như vậy. Số bạc này ta không nhận. Không được, không được, Lâu tiên sinh cứ nhận đi. Lâm Ngư kiên quyết đưa bạc. Nhìn Lâu Thanh Phong ăn mặc nghèo khó, cậu sao có thể để hắn vất vả mà không được gì? Bây giờ cần về thôn mời nhân chứng, lại thêm phu phụ nhà họ Phùng làm chứng thì càng chắc chắn hơn. Hơn nữa, Ngụy lão thái chắc chắn đã nhận tiền của người ta, không thể để bà ta chạy thoát. Lâm Ngư gật đầu, có Lâu Thanh Phong chỉ điểm, Lâm Ngư làm việc cũng đâu ra đấy hơn. Y lập tức cảm ơn Lâu Thanh Phong rồi tiễn hắn ra về. Cách chương.